Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 378, lý do chính đáng nhưng tôi không tin. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở nguy hiểm của anh ta bao trùm lấy Diệp Ninh Huyền, mang theo ý cười nhàn nhạt và lạnh lùng. Diệp Ninh Huyền, là cô tự mình khai báo hay là để tôi ép hỏi? Dù sao cuối cùng cũng phải nói ra, chi bằng tôi bớt việc, cô cũng bớt đau khổ, đôi bên cùng có lợi. Hừm. Diệp Ninh Uyển nhíu chặt mày, hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lệ Mặc Xuyên đang gần như dính sát vào mình, trong lòng tính toán xem nên làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Lệ Mặc Xuyên lại đột nhiên tìm đến đây, hơn nữa còn là lúc Đường Nguyễn Nguyễn không có nhà. Một người mẹ tuyệt đối sẽ không giao con mình cho một người phụ nữ xa lạ hoàn toàn không quen biết, đặc biệt là người này lại là vợ của người có khả năng đã xâm hại con mình. Cách làm này không hợp lý, một người mẹ nhất định sẽ giống như chó sói mẹ bảo vệ lãnh thổ của mình, bảo vệ con mình đã từng bị xâm hại. Đây là bản năng của bất kỳ loài động vật có vê, ú nào. Diệp Ninh Huyền không thể giải thích rõ mối quan hệ này. Nhưng rốt cuộc Lệ Mặc Xuyên đã đoán được đến đâu, và liệu cô có nên nói ra sự thật hay không? Trong lòng Diệp Ninh Huyền suy nghĩ miên man, do dự không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, cô cắn môi. Hàm răng cắn đến mức môi đỏ ửng, cơn đau khiến đầu óc cô cũng trở nên tỉnh táo. Một bàn tay nắm lấy cằm cô, ngón tay cái của Lệ Mặc Xuyên ấn lên môi Diệp Ninh Huyền, giải cứu đôi môi cô khỏi hàm răng trắng muốt sắc bén, nhẹ nhàng lau đi giọt mờ á u đang chảy xuống, giọng nói mê hoặc. Đừng hòng dùng khổ nhục kế này để tôi thương hại, cho dù tôi có thương hại, những gì cô nên nói vẫn phải nói ra. Diệp Ninh Huyền khẽ thở dài. Bình tĩnh đẩy N, G, Ự, C Lệ Mặc Xuyên, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Người đàn ông này đến quá gần cô, sự áp bức ngột ngạt đó khiến cô cảm thấy khó chịu cả về tâm lý lẫn sinh lý. Anh buông tôi ra trước đã, anh đến gần tôi quá, tôi không nói chuyện được. Lệ Mặc Xuyên lúc này mới buông Diệp Ninh Uyển ra, buông hai tay đang chống lên tường xuống, chậm rãi lùi về sau hai bước. Anh ta hất cằm về phía Diệp Ninh Uyển. Nói đi, Diệp Ninh Huyền hít sâu một hơi, đi đến bàn ăn rót cho mình một ly nước, uống cạn một hơi, sau đó lau khóe miệng, thở ra một hơi, đặt ly nước xuống nói với Lệ Mặc Xuyên. Anh nói đúng, tôi quả thật quen biết nhà này, thậm chí còn có quan hệ rất tốt. Tai nạn lần này của Bùi Phượng Chi là do tôi cố ý sắp đặt, là tôi hại anh ta, là tôi khiến anh ta bị bắt vào tù. Vốn dĩ trên mặt Lệ Mặc Xuyên còn mang theo nụ cười trêu chọc. Nhưng ngay khi Diệp Ninh Huyền nói ra câu này, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại, dần dần biến mất, cuối cùng chìm trong sự lạnh lẽo. Đôi môi mỏng của Lệ Mặc Xuyên mấp máy, Diệp Ninh Huyền, trò đùa này không vui chút nào. Nhìn thấy biểu cảm của Lệ Mặc Xuyên, Diệp Ninh Huyền không nhịn được bật cười. Cách chương.